cứu cả hai người. Con người trở thành vĩ đại là mức độ họ làm việc cho hạnh phúc đồng loại. Câu nói của Mahatma Gandhi. Rami đâu rồi? Cô em họ, Lian của tôi la to. Lại chúa Rami đâu rồi nhỉ? Tôi thầm nghĩ. Lúc đó chúng tôi đang đứng trong hồ bơi ở nhà ba mẹ tôi. Sự biến mất đột ngột của cậu con trai 5 tuổi làm tôi chợt rùng mình. Bên trong hồ có lằn ranh an toàn bao quanh, lòng hồ dốc thoai thoải, chỗ nước sâu nhất chỉ khoảng 4 feet. Chúng tôi thường cho bọn trẻ đến vui chơi trong hồ bơi của ông bà chúng vào buổi chiều, còn chúng tôi thì đứng cạnh chúng, ướt sũng nước và lây cả nỗi hào hứng của bọn trẻ. Trong buổi chiều kinh hoàng đó, khi Clean la lên, có vẻ như Rami đã đến gần lằn ranh an toàn và bị trượt vào chỗ nước sâu hơn. Chúng tôi chỉ nhãn đi vài giây, thế là cậu bé đã biến mất. Tôi nhanh chóng nhìn thấy cháu và nhảy xuống để kéo con lên. Khi đã được tôi kéo lên, cháu vẫn la thét quẫy đạp, khóc lóc vì sợ hãi và đòi lên bờ. Mặc cảm tội lỗi giục tôi làm theo lời con muốn, nhưng trực giác của người cha lại bảo tôi hãy ở lại trong hồ với cháu. Cả hai chúng tôi đều run rẩy khi tôi nói chuyện với cháu và nhắc cháu rằng nước có thể rất đáng sợ và chúng ta phải cẩn thận với nó. Tôi ôm cháu thật chặt trong lúc chúng tôi nhẹ nhàng đi quanh hồ. Sau vài phút, cháu nói rằng cháu đã hết sợ và lại lội bì bõm như trước. Tôi cảm thấy có lỗi và xấu hổ về chính mình, một người cha tồi. Một người cha gương mẫu chẳng bao giờ để con mình suýt chết đuối cả. Tôi nghĩ, ngay giữa lúc tôi đang tự trách mình thì Lian bước lại gần tôi và nói: Anh thật là một người bố tuyệt vời, em thật khâm phục cách anh xử lý việc đó. Cháu nó sẽ không bao giờ sợ nước nữa. Ngày hôm đó, cô Lian đã cứu lấy cuộc sống của cả hai người. Cô cứu con trai tôi khi la lên, Rami đâu rồi? Và cô cũng cứu tôi với tư cách là một người cha. Lời nhận xét của cô ấy đã làm tôi cảm thấy tự hào thay vì ngồi nuối tiếc. Thật là thú vị khi nhìn lại chính mình qua lăng kính của người khác. Câu chuyện của tác giả Patrice McLuck. Dưới cái nhìn của tình yêu thương. Cuộc sống là một giọt sữa và một giọt rượu. Câu nói của tác giả La Corde. Một buổi tối nọ, tôi và cậu con trai 8 tuổi Zakaria ngồi xem bản chương trình truyền hình để coi hôm nay có gì đáng xem không. Ồ, có một cuộc thi sắc đẹp này, tôi nói. Zakaria không hiểu nên tôi giải thích cho cháu rằng đây là cuộc thi để chọn ra người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Con trai tôi đã làm tôi hết sức bất ngờ khi cháu hỏi một cách hết sức thật lòng. Thế sao mẹ không tham gia vậy mẹ? Câu chuyện của tác giả Tammy Glickfield Naxa. Một ngày làm người lớn. Những câu lạc bộ đồng quê, xe hơi, những con tàu, tài sản của bạn có thể rất nhiều, nhưng món gia tài lớn nhất mà bạn có thể để lại cho con bạn, đó chính là hãy làm một tấm gương tốt. Câu nói của tác giả Patrice Petrus. Pearlie và Kay hầu như không thể tin được điều chúng vừa nghe. Ba mẹ sẽ để chúng tự khám phá công viên giải trí suốt buổi sáng. Điều này thật tuyệt vời, đến mức khó mà tin được. Thế có nghĩa là chúng có thể chạy khắp nơi, cưỡi bất kỳ thứ gì, bao nhiêu lần cũng được. Ôi, tự do! Điều ràng buộc duy nhất là chúng phải luôn đi cùng nhau và phải quay lại cao ốc trung tâm vào đúng 12 giờ trưa. Pearlie và Kay chỉnh đồng hồ đeo tay của mình cho khớp với ba khi đi. Chúng đã có một buổi sáng không thể nào quên và thậm chí còn về sớm vài phút với tâm trạng hết sức vui sướng. Anh nghĩ là chúng ta có nên kể cho mẹ nghe rằng có một chú lén theo chúng ta một lúc không? Pearlie hỏi. Không. Kay nói. Đừng làm mẹ lo lắng. Vậy mình có nên nói cho ba biết em đã để quên một món quà lưu niệm em mua trên vòng xe gần cuối không? Kay hỏi. Thôi, Pearlie nói. Anh không nói đâu, anh vẫn không thể tin được rằng ba mẹ cho chúng mình tự đi chơi với nhau suốt buổi sáng. Pearlie thở dài. Phải đấy. Kay nói, em đoán ba mẹ nghĩ tụi mình đã khá lớn rồi. Lúc đó ba và mẹ xuất hiện. Sao, mấy cậu trai có vui không? Mẹ hỏi. Thích lắm ạ. Kay nói. Các con không tin được đâu, ba nói, tay cầm một cái túi nhỏ. Mẹ các con với ba đi một vòng xe, và thấy ai đó để quên cái này ở băng sau. Lạ thật nhỉ? Cái túi đó là của con. Kay ré lên. Con bỏ quên nó ở đó. Con không ngờ ba mẹ lại nhặt được. Các con có để ý một người đàn ông lén theo các con một đoạn trong công viên không? Mẹ hỏi. Pilly nói, tụi con có thấy chứ, chú ấy có vẻ kỳ quặc nhưng tụi con lờ đi. Mãi cho đến 10 năm sau, Pilly và Kay mới nhận ra rằng ba mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh và theo dõi chúng. Ba mẹ vui sướng khi thấy các con vui sướng. Câu chuyện trích từ Tia sáng nhỏ bé của tôi. Thật tuyệt vời khi ở nhà. Tôi làm việc rất vất vả. Tôi phải xa bà xã. Các con nghĩ tôi là một ông già lẩm cẩm. Nhưng nói cho cùng thì chẳng ai trước khi chết lại nói rằng đáng ra tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Câu nói của tác giả Paris Bichuk. Alex sắp rời khỏi thị trấn để đi viết bài cho tờ báo mà anh đang làm việc. Thật ra anh cũng muốn thoát khỏi văn phòng và cả những bận rộn trong cuộc sống gia đình. Buổi chia tay diễn ra không được vui lắm. Vợ của Alex, Denny, rất lo lắng vì phải cán đáng cho cả gia đình khi anh đi. Nhưng Alex quá bận nên không chú ý đến điều đó. Giữa lúc lộn xộn đó, cậu con trai 8 tuổi của Alex, Matthew, hỏi ba rằng liệu anh có thể đến dự buổi hòa nhạc tổ chức tại lớp cầu vào tối thứ năm được không? Alex trả lời, ba rất tiếc nhưng lúc đó ba đang đi công tác. Anh nhanh chóng chào tạm biệt mọi người và bước đi. Trong chuyến công tác ngoại tỉnh này, Alex và một phóng viên ảnh phải đến hẻm núi Columbia ở bên bờ sông Columbia. Khi đến nơi, Alex cảm nhận những làn gió mơn man và ngắm nhìn những khách đi tàu. Cuộc sống nơi đây có vẻ thật lý tưởng, thật thảnh thơi, không có gì phải lo lắng, không phải chịu trách nhiệm. Alex tự hỏi, mình đã làm sai chuyện gì, sao anh có thể bỏ lỡ cuộc sống tuyệt vời này? Vào đêm cuối cùng của chuyến công tác khi anh ngồi trong phòng khách sạn, Alex cảm thấy thật trống trải. Anh có vẻ như không thuộc về nơi nào cả, gia đình hay nơi đây. Những gì đối với anh vốn là quan trọng, Đức Chúa Trời, hôn nhân, các con, công việc, bây giờ như đã trượt xa khỏi tầm tay anh. Sau đó Alex để ý thấy một tấm thiếp giấu dưới vài bộ quần áo trong vali, tấm thiệp của Denny. Trên đó có dòng chữ, em sẽ yêu anh mãi mãi. Anh nhìn tấm thiệp nhận ra nét chữ quen thuộc của Denny và chợt cảm thấy xúc động. Trong giây phút đó Alex biết chính xác anh thuộc về nơi nào. Hôm sau khi thực hiện một bài phỏng vấn dài và tạt qua nhà, Alex chạy vội đến buổi hòa nhạc của Matthew, vừa kịp giờ. Khi anh vào hội trường, Danny hết sức ngạc nhiên chạy ra đón anh và dẫn anh vào chỗ ngồi. Cô đã đặt hai chỗ ngồi ở hàng ghế thứ hai, phòng khi anh về kịp. Matthew đã nhìn thấy ba mẹ khi cậu cùng ban nhạc tiến ra sân khấu. Cậu cười ngoác đến tận mang tai và vẫy tay chào lia lịa. Alex cũng nhận ra cậu. Anh đứng dậy và vẫy tay đáp lại. Sau đó, anh quay sang Danny và nói, thật là tuyệt vời khi ở nhà. Câu chuyện trích từ Tia sáng nhỏ của tôi. Tham vọng của một người khiếm thị. Làm một điều gì đó tưởng như không thể được cũng là niềm vui. Câu nói của Walt Disney. Charlie Boswell luôn là một trong những người hùng của lòng tôi. Ông là động lực giúp tôi và hàng vạn người khác vượt lên hoàn cảnh và sống với những khát vọng đích thực. Charlie bị mù trong Thế chiến thứ hai khi anh cố cứu một người bạn khỏi chiếc xe tăng đang bốc cháy. Trước khi tai nạn xảy ra, anh là một vận động viên xuất sắc. Tự tin vào tài năng và lòng quyết tâm của mình, anh quyết định thử chơi một môn thể thao mới, một môn thể thao mà anh chưa từng nghĩ là mình sẽ chơi, ngay cả khi còn thị lực. Môn đánh golf. Với nghị lực và tình yêu sâu sắc với môn thể thao này, anh đoạt giải quán quân trong cuộc thi golf dành cho người khiếm thị cấp quốc gia. Anh đã đoạt danh hiệu đó 13 lần. Một trong những thần tượng của anh là tuyển thủ golf Ben Hogan. Vì vậy, Charlie vô cùng tự hào khi đoạt giải thưởng Ben Hogan vào năm 1958. Khi anh gặp Ben Hogan, Charlie tuyên bố rằng anh mơ ước được chơi golf với tuyển thủ vĩ đại Ben Hogan. Chính ông Hogan cũng đồng ý rằng được chơi golf với Charlie cũng là một vinh dự cho ông, vì ông đã nghe nói về những thành tích của Charlie và rất khâm phục tài năng của anh. Chúng ta đánh cược chứ ông Hogan? Charlie bật hỏi. Tôi không thể cược tiền được, như vậy là không công bằng. Ông Hogan trả lời. Cứ cược đi ông Hogan, $1,000 một lỗ nhé. Tôi không thể, người ta sẽ nghĩ tôi lợi dụng bệnh tật của anh để thắng. Ông sợ sao ông Hogan? Thôi được rồi, ông Hogan mệt mỏi đồng ý. Tôi sẽ chơi hết sức đấy. Tôi không mong gì hơn thế. Charlie tự tin nói. Thế thì ông quyết định thời gian địa điểm đi. ông Hogan. Và Hogan trả lời một cách chắc thắng, vào 10 giờ tối hôm nay. Câu chuyện của tác giả George Canary. Mình biết cậu sẽ tới. Đời người cũng như bài thơ, giá trị của nó không tùy thuộc vào số câu mà tùy thuộc vào nội dung. Câu nói của tác giả Seneca. Trong Thế chiến thứ nhất, nỗi kinh hoàng đã bóp nghẹt trái tim người lính khi anh chứng kiến cảnh người đồng đội chí thiết của mình ngã xuống trong trận đánh. Lúc đó, anh đang nằm trong chiến hào và những viên đạn vẫn bay lướt qua đầu. Anh hỏi viên trung úy liệu rằng anh có thể ra khu vực phi quân sự giữa những chiến hào để mang bạn anh về không? Anh có thể đi, viên trung úy nói. Nhưng tôi nghĩ rằng không đáng phải làm như thế. Bạn anh có lẽ đã chết, còn anh thì phí phạm mạng sống của mình. Những lời nói ấy không gây tác động gì với người lính và anh bắt đầu bò đi. Thật kỳ diệu, anh đã đến được chỗ người bạn, vác anh ta lên vai và quay về chiến hào. Khi hai người cùng ngã lăn xuống đáy hào, người chỉ huy xem xét cho anh lính bị thương rồi dịu dàng nhìn sang người bạn. Tôi đã nói là không đáng rồi mà, bạn anh đã chết, còn anh thì bị thương nặng. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy rất xứng đáng thưa ông, người lính nói. Anh nói đáng nghĩa là sao? Trung úy hỏi. Bây giờ bạn anh chết rồi mà. Người lính lặng lẽ trả lời. Đúng thế thưa ông. Nhưng đó vẫn là một chuyện đáng làm. Vì khi tôi đến bên cạnh bạn tôi, anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy nói với tôi. Jim, mình biết là cậu sẽ tới. Đối với tôi, như thế đã là quá đủ rồi. Câu chuyện trích từ Tia sáng nhỏ của tôi. Không chỉ là một lọ mức. Những người biết trân trọng cả những điều nhỏ bé là những người có nhiều điểm đáng được trân trọng. Câu nói của tác giả Frank Clark. Vào năm 1933, tôi bị mất việc làm thêm và vì thế không thể đóng góp gì vào ngân sách gia đình. Mọi chi tiêu trong nhà đều trông cậy vào nghề may quần áo của mẹ tôi. Sau đó, mẹ tôi bị bệnh và không thể làm việc được nữa. Công ty điện lực cắt điện vì chúng tôi không thể trả nổi các hóa đơn. Rồi đến lượt công ty khí đốt cũng ngừng cung cấp gas. Công ty cấp nước ngừng cấp nước, nhưng sau đó Bộ Y tế buộc họ phải tiếp tục cấp nước trở lại vì lý do vệ sinh. Tủ chạng hầu như trống rỗng. Chúng tôi có một vườn rau và nhờ đó có thể nấu một vài thứ rau củ gì đó trên một bếp lửa ở sân sau. Một ngày nọ khi đi học về, em gái tôi nói, ngày mai con phải mang cái gì đó đến trường để tặng cho những người nghèo. Mẹ tôi than thở, thật chẳng biết trên đời này còn có ai nghèo hơn chúng ta. Khi ấy bà ngoại tôi, lúc đó đang ở chung với chúng tôi, đặt tay lên cánh tay mẹ tôi và nhíu mày không đồng ý. Eva này, bà nói, nếu bây giờ mà con gieo vào đầu con gái con cái tư tưởng rằng nó thuộc tầng lớp cùng khổ, thì trong suốt cuộc đời sau này nó cũng sẽ luôn cùng quẫn. Còn một hộp mứt nhà làm đấy, nó có thể mang cái đó đi. Bà ngoại tôi tìm được vài tờ giấy lụa, một đoạn ru băng hồng và bà gói lọ mứt lại. Hôm sau em gái tôi đi học, nó tự hào mang theo một cái gì đó cho người nghèo. Sau này cho dù có chuyện gì xảy ra trong địa phương, em tôi luôn tin rằng cô ấy phải làm một điều gì đó để góp phần giải quyết. Câu chuyện của tác giả Edgar Blasow. Không gì có thể cản bước con người này. Bạn có thể thất vọng nếu thất bại, nhưng bạn sẽ héo tàn nếu không bao giờ cố gắng. Câu nói của tác giả Beverly Seale. Năm lên 5 tuổi, Glenn Cunningham bị bỏng nặng ở cả hai chân. Các bác sĩ bó tay và đều cho rằng đây là một ca không có hy vọng hồi phục. Anh sẽ phải sống suốt đời trên xe lăn. Cậu ấy sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Họ nói, không có cách nào. Các bác sĩ khám đôi chân cho Glenn Cunningham, nhưng họ không thể hiểu thấu trái tim anh. Bất chấp những lời của bác sĩ, anh bắt đầu tập đi. Dù vẫn phải nằm trên giường với đôi chân đỏ ửng đầy sẹo, Glenn tuyên bố, tuần tới, tôi sẽ rời khỏi giường và tập đi. Và anh đã làm đúng như thế. Mẹ anh kể lại, bà đã từng vén tấm màn lên nhìn qua cửa sổ, quan sát Glenn nhậm dậy, bám lấy một chiếc cày cũ để giữa sân. Nắm chặt tay cầm, anh bắt đầu nhúc nhích đôi chân cong vẹo đầy thương tật của mình. Rồi lách tới từng bước, Trong cơn đau đớn, anh gần như bước đi được. Anh nhanh chóng chạy được, bước chạy ngày càng nhịp nhàng. Khi bắt đầu chạy được, anh càng thêm quyết tâm. Tôi luôn tin tưởng rằng tôi có thể đi lại được và tôi đã làm. Bây giờ tôi sẽ chạy nhanh hơn bất cứ người nào. Điều này anh cũng làm được. Anh trở thành vận động viên chạy cực ly 1.500m. Vào năm 1934, anh lập kỷ lục thế giới với thành tích 4 phút 6 giây. Anh được tôn vinh là một vận động viên xuất sắc của thế kỷ tại Madison Square Garden. Câu chuyện của tác giả Jeff Zayden. Thelma. Niềm vui ở trong tất cả, hãy tìm cách rút nó ra. Câu nói của tác giả Von Tory. Ở tuổi 75, bà Thelma vẫn dồi dào sức khỏe và luôn tận hưởng cuộc sống. Khi chồng bà qua đời, các con bà đề nghị bà đến sống tại viện dưỡng lão. Là một người yêu đời và hòa đồng, bà Thelma quyết định làm thế. Sau khi chuyển đến viện dưỡng lão, bà Thelma nhanh chóng trở thành một cây đinh trong phong trào. Bà trở nên nổi tiếng và có nhiều bạn bè. Khi bà Thelma được 80 tuổi, những người bạn mới bày tỏ tình yêu mến với bà bằng cách tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ. Lúc bà Thelma vào phòng ăn để dùng bữa tối, mọi người đứng cả dậy vỗ tay đón chào bà và một trong những người bạn dẫn bà đến bàn đầu. Buổi tối ngập tràn niềm vui và những trò vui, nhưng bà Thelma vẫn không sao rời mắt khỏi người đàn ông ngồi ở đầu bàn kia. Khi buổi tiệc kết thúc, bà Thelma đứng dậy và tiến đến chỗ người đàn ông. Xin lỗi ông, bà nói. Xin ông thứ lỗi nếu ông cảm thấy khó chịu vì tôi liếc nhìn ông cả buổi tối. Tôi thật sự không thể không nhìn ông được. Ông biết không, ông rất giống người chồng thứ năm của tôi. Người chồng thứ năm của bà? Ông hỏi lại. Xin lỗi, bà đã kết hôn cả thảy bao nhiêu lần vậy? Bà Thelma mỉm cười trả lời. 4. Chỉ một thời gian rất ngắn sau đó, họ cưới nhau. Câu chuyện của tác giả Zachary Smith. Dáng đi của mẹ. Một cuộc sống hoàn hảo là điều rất hấp dẫn. Thế nhưng, nếu điều đó thành sự thật, thì tôi sẽ phải khước từ cuộc sống đó vì nó không còn dạy cho tôi điều gì cả. Câu nói của tác giả Alison Jones. Khi tôi còn nhỏ, anh họ của Dippy có một con chó lai đang mang thai. Tôi không biết chó mang thai bao lâu, nhưng nó sẽ sinh ra trong vòng một tuần nữa. Một ngày nọ, con chó chạy vụt ra sân và vấp phải cái máy cắt cỏ, hai chân sau của nó bị đứt lìa. Mọi người vội mang nó đến bác sĩ thú y và ông nói, tôi sẽ khâu lại cho nó, hoặc các ông có thể cho nó chết êm ái nếu muốn, nhưng mấy con chó con sẽ ổn thôi, nó vẫn có thể sinh con được. Anh họ của Dippy nói, ông hãy cố cứu nó đi. Bác sĩ khâu vết thương cho nó và sau một tuần lễ nó bắt đầu tập đi. Con chó chẳng phí thời gian để lo lắng, nó tập đi bằng cách bước hai bước bằng chân trước, rồi lết phần thân sau theo, rồi cứ thế tiếp tục như thế. Nó đẻ một lúc 6 chó con và tất cả đều khỏe mạnh. Lúc đầu, nó chăm sóc con, sau đó cai sữa cho chúng. Khi bọn chó con bắt đầu tập đi, chúng đều có kiểu đi như mẹ chúng. Câu chuyện của tác giả Gilda Greiner. Thiên thần may mắn của tôi. Hãy nhớ rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể vấp ngã. Vì vậy, chúng ta cần nắm lấy tay nhau cùng bước đi trong đời. Câu nói của tác giả Emily Kim Brown. Những người hộ lý chăm sóc cho cụ già 89 tuổi định tổ chức một buổi tiệc bất ngờ cho cụ. Ông cụ là một bác sĩ năng động hoạt bát đã về hưu. Chân cụ đã bị cắt cụt cách đây 2 năm và với một chân còn lại, cụ đã rất cố gắng để thích nghi với cuộc sống chủ yếu trên xe lăn. Gia đình, bạn bè và những người tình nguyện trang hoàng căn phòng thật rực rỡ. Ông nhìn đám đông và vẫy một bé gái xinh xắn 6 tuổi, cháu gái một hộ lý, đến bên cạnh. Ông vòng tay ôm lấy cháu. Ông giới thiệu cô bé và tuyên bố, cháu bé này là thiên thần may mắn của tôi đấy. Ông tiếp tục kể lại cho mọi người nghe rằng ông không thể nào quên được lần đầu cô bé đến thăm. Cô bé bước vào, nhìn ông và cái ống quần rỗng xếp lại trên xe lăn rồi dịu dàng hỏi, chân giả của ông đâu rồi? Ông rất bất ngờ vì bé biết từ ấy. Cô bé liền cho ông xem cái chân giả của cô và kể câu chuyện của mình. Năm cô lên 3, một người đàn ông xông vào nhà giết chết em trai mới 17 tháng tuổi của cô và dùng một con dao to chém đứt chân cô. Ông cụ nói cô bé đã giúp ông hiểu ra rằng không nên than vãn và hãy biết ơn vì đã sống 88 năm với đôi chân nguyên vẹn. Giữa hai ông cháu đã hình thành một mối liên hệ thật đặc biệt. Cô bé tự hào vì đã giúp đỡ được một người già cả, còn ông luôn mỉm cười nhìn cô bé bước những bước thật mạnh mẽ, vượt qua những chướng ngại trên đường đời với cái chân giả. Câu chuyện của tác giả Heidi G. Darling. Khi cần đến lòng dũng cảm. Phải chăng con người thường trải qua đau khổ, thất vọng mà hiểu rõ hơn những tấm lòng cao quý là gì? Câu nói của tác giả K. Appin. Vào mùa hè năm 1991, hai vợ chồng tôi đi nghỉ ở Ireland. Là những khách du lịch người Mỹ thực thụ, tất nhiên là chúng tôi đến thăm lâu đài Clackney, và khi thăm lâu đài Clackney, bạn sẽ muốn ôm hôn hòn đá Clackney, mà muốn làm thế, bạn sẽ phải trèo lên một cái thang hẹp rất nhiều bậc. Tôi có bệnh sợ độ cao và sợ không gian khép kín, vì thế tôi nói chồng tôi hãy đi một mình và xem thử tôi có lên đó được không. Khi chồng tôi về, tôi vội hỏi, sao anh nghĩ em có làm được không? Trước khi chồng tôi kịp trả lời, hai người phụ nữ già nua thấp bé bước vào và nói với tôi, con gái à, nếu chúng ta làm được, thì con cũng làm được mà. Thế là cuối cùng, tôi cũng hôn được hòn đá Clackney. Khoảng một tháng sau, khi tôi từ Ireland trở về, tôi phát hiện ra mình bị ung thư ngực. Tôi cần được chữa trị bằng phóng xạ và hóa trì. Bác sĩ buộc phải kể cho tôi nghe mọi điều có thể xảy ra nếu phương pháp trị liệu đó. Ông nói tôi có thể sẽ bị rụng tóc, bị đau bao tử nặng, bị tiêu chảy. Ngoài ra, tôi còn có thể bị sốt cao và bị cứng hàm. Sau cùng ông hỏi, cô đã sẵn sàng để có thể bắt đầu trị liệu chưa? Vâng, có chứ. Tôi sẵn lòng bắt đầu ngay bây giờ. Khi tôi cùng chồng ngồi trong phòng chờ để đợi tới lượt mình được hóa trị, tôi bỗng cảm thấy rất lo lắng và sợ hãi. Tôi quay sang chồng và hỏi, anh nghĩ em có làm được không? Ngồi đối diện với chúng tôi là hai bà cụ bé nhỏ vừa được hóa trị. Chồng tôi nắm lấy tay tôi và nói, búp bê cưng của anh, hoàn cảnh bây giờ cũng giống như hồi chúng mình đi lâu đài Clackney ấy. Nếu họ làm được thì em cũng làm được. Và cuối cùng tôi đã làm được. Bạn có biết điều kỳ diệu của lòng dũng cảm là gì không? Nó sẽ xuất hiện ngay khi bạn cần đến. Câu chuyện của tác giả Margaret Coran. Những chướng ngại trên con đường chúng ta đi. Hãy quyết định khi cần quyết định, hãy lựa chọn khi buộc phải lựa chọn. Thái độ nước đôi sẽ làm bạn luôn căng thẳng, bởi vì bạn không thành công mà cũng không thất bại. Câu nói của tác giả Paris Bridget. Ngày xưa có một vị vua ra lệnh đặt một tảng đá giữa đường, sau đó ông nắp kín để chờ xem liệu có ai dời hòn đá to ấy đi không. Một vài viên quan và những thương gia giàu nhất vương quốc đi ngang, nhưng họ chỉ vòng qua tảng đá. Nhiều người lớn tiếng phiền trách đức vua đã không giữ cho đường xá quan quẻ, nhưng chẳng ai làm gì để lăn hòn đá ra khỏi mặt đường. Sau đó một người nông dân đi tới, vai mang một bao rau củ nặng trĩu. Khi tới gần hòn đá, ông hạ bao xuống và cố đẩy hòn đá sang lề đường. Sau một hồi cố gắng hết sức, cuối cùng ông cũng làm được. Khi người nông dân lại vác cái bao của mình lên, ông nhìn thấy một cái ví nằm trên đường, ngay chỗ hòn đá khi nãy. Cái ví đựng nhiều tiền vàng và một mẩu giấy của nhà vua. Trên mảnh giấy ghi rõ số vàng trên sẽ thuộc về người nào đẩy hòn đá ra khỏi lối đi. Người nông dân đã học được một điều mà những người khác không hiểu. Tất cả mọi trợ lực đều dành một cơ hội để đem lại điều tốt đẹp cho một ai đó. Câu chuyện của tác giả Brian Kavanaugh. Nhớ về Mark. Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tâm hồn tàn lụi ngay khi còn sống. Câu nói của tác giả Norman Cousins. 15 năm trước đây, Judy và Jim đã mất con trai của mình, cậu bé Mark. Như những bậc cha mẹ khác, Judy và Jim đã luôn tin tưởng là con cái sẽ sống lâu hơn ba mẹ. Vậy mà một ngày nọ, Mark đột ngột qua đời vì một căn bệnh hiếm. Không có dấu hiệu gì trước đó cho thấy là cậu bị ốm. Vì vậy, Judy và Jim không có dịp nói lời vĩnh biệt và tỏ bày tình yêu thương với con trai mình. Hai người thật sự suy sụp sau cái chết của Mark. Nhiều năm sau, Judy và Jim đi nghỉ ở Bermuda. Ở đó, họ nhìn thấy một bức tượng mà cả hai đều hết sức yêu thích. Đó là bức tượng hình một cậu bé ngồi trên ghế băng đọc sách. Mặc dù họ rất muốn có nó, nhưng bức tượng quá đắt nên họ không thể mua được. Tuy nhiên, Jim vẫn ghi nhớ tên và địa chỉ người thợ điêu khắc. Nhiều năm sau, Jim muốn mua bức tượng để tặng Judy nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của bà. Ông đến xưởng của người thợ điêu khắc ngày xưa, nhưng người thư ký cho biết trên thế giới chỉ có 10 bức tượng như thế. Jim chỉ có cơ hội duy nhất để sở hữu bức tượng, đó là mua bức tượng gốc của người thợ. Người thợ điêu khắc sau đó gặp riêng Jim và buồn bã thông báo rằng vợ ông không thể xa bức tượng được. Tuy nhiên, ông hứa sẽ liên lạc với những người mua tượng khác để xem có ai vui lòng nhượng lại không. Cuối cùng, ông tìm được một người phụ nữ ở Anh đồng ý bán lại bức tượng cho Jim. Vào sinh nhật lần thứ 50 của Judy, Jim đã làm bà vô cùng ngạc nhiên khi tặng bà bức tượng mà cách đây nhiều năm cả hai đều yêu thích. Judy hết sức vui sướng. Khi hai vợ chồng ngắm nhìn bức tượng, họ để ý thấy một điều mà trước đây họ không nhận ra. Khi nhìn kỹ cuốn sách mà cậu bé đang đọc, trên trang bìa có khắc dòng chữ sách Max. Chữ Max viết hệt như tên con trai của họ. Mặc dù Judy và Jim nghĩ rằng con trai họ đã ra đi mãi mãi, cậu vẫn tìm được cách tỏ bày tình yêu thương với cha mẹ nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của mẹ. Sự ràng buộc về vật chất là tạm thời, chỉ có tình yêu thương là bất diệt. Câu chuyện của tác giả Denishi Sasaki. Ôi, tôi yêu cô ấy làm sao? Điểm yếu nhất của nhiều người là sự do dự. Họ đã không bày tỏ tình yêu thương với những người khác khi người ấy hay còn sống. Câu nói của tác giả O.A. Batista. Vị mục sư đang hoàn tất buổi lễ mai táng, thình lình một cụ già 78 tuổi kêu lên bằng giọng trầm trầm. Ôi, tôi yêu em biết bao. Người vợ cùng chung sống với ông suốt 50 năm vừa qua đời và tiếng thét đau đớn của ông đã phá vỡ bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ. Những người khác trong gia đình và bạn bè ông có vẻ bị sốc và ngượng ngùng. Những người con lớn của ông thẹn đỏ mặt và thì thầm với bố. Ổn cả mà bố, chúng con hiểu rồi, bố giữ yên lặng đi. Ông cụ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đang được hạ thấp dần dần vào lỗ huyệt. Vị mục sư tiếp tục làm lễ. Cuối cùng, ông đề nghị mọi người trong gia đình xúc một ít đất đổ lên quan tài như là một cử chỉ để vĩnh biệt người đã khuất. Mọi người đều lần lượt làm như thế chỉ trừ ông cụ già. Ông tiếp tục rên rỉ. Trời ơi, tôi đã yêu cô ấy biết nhường nào. Con gái và hai con trai ông cố làm ông bình tĩnh nhưng vô hiệu. Khi mọi người bắt đầu giải tán, ông cụ vẫn đứng sững chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào ngôi mộ. Vị mục sư đến gần. Ta biết con cảm thấy như thế nào, nhưng đã đến lúc chúng ta về thôi, chúng ta vẫn còn phải tiếp tục sống. Con đã yêu cô ấy biết bao. Ông đau đớn nói với vị mục sư. Cha không hiểu được đâu. Có một lần, con hầu như đã nói được với cô ấy điều đó. Câu chuyện của tác giả Hanok McCarthy. Chúc mừng Giáng sinh, Jennifer. Những tâm hồn cao thượng thường tìm thấy những an ủi kỳ lạ trong những tai họa lớn. Câu nói của tác giả Alexandra Dumas Cha. Chào con cưng, Giáng sinh năm nay không giống với những năm trước vì không có con. Gia đình ta sẽ cố gắng kết hợp lễ mừng Giáng sinh với những kỷ niệm mà chúng ta đã có với nhau 19 năm qua. Trong dịp này, tất cả những gì mà chúng ta mong muốn là con có thể quay về. Đáng tiếc rằng điều này không thể được, vì thế ba viết lá thư này cho con. Chúa Trời sẽ trao tận tay nó cho con vào đúng ngày lễ. Ba nhớ ngày trước từng có con bên cạnh khi đi mua sắm cho dịp lễ này. Con thường đoán được mẹ con thích cái gì, và vì thế ba mua quà thường đúng ý. Ba nghĩ có lẽ con đã giúp ba. Mẹ con sẽ rất thích món quà con gửi từ thiên đàng. Cả em Sarah cũng vậy. Tuần này, mẹ con đã làm rất nhiều bánh. Bánh tươi, bánh chà là vuông. Con có bất ngờ không? Năm nay, cuộc họp mặt truyền thống nhân dịp Giáng sinh sẽ tổ chức ở nhà chúa Stevie. Gia đình ta không biết sẽ đón Giáng sinh như thế nào, nhưng mọi người sẽ phải vượt qua nỗi mất mát này. Sarah vẫn khỏe và vẫn còn họ hẹn với Brian. Cậu ấy đã giúp cho Sarah rất nhiều. Ba mẹ biết em nó nhớ con nhất là vào ban đêm, khi hai chị em con lẽ ra sẽ trò chuyện với nhau rất nhiều. Em nó sẽ nhớ những lời khuyên của chị và cả những cuộc cãi vặt nữa. Ngày mai ba phải đi tới nghĩa trang và xúc lớp tuyết dày tới 3 phút rưỡi. Phòng khi có chú bác nào đó tới thăm mộ phần của con. Ba mẹ trang trí những cây cọc, treo lên đó một chú chim đỏ, trắng và vài cái chuông nữa. Khi gió thổi, con có thể nghe tiếng chuông rung. Đẹp lắm con à. Ba mẹ biết là Patrick nhớ con và con cũng vậy. Ba rất tiếc vì trước đây đã không mấy tán thành quan hệ giữa hai con. Điều này sẽ còn làm ba day dứt cho tới khi nào gặp lại con và nói lời xin lỗi. Ba rất tiếc là con không có cơ hội làm quen với Internet, Xenia. Con chắc sẽ thích nó lắm. Ba đã quen với rất nhiều người bạn thật tuyệt vời trên mạng. Những gia đình cũng đã mất con cái. Họ đã giúp ba nguôi ngoai sau cái chết của con. Rất nhiều lần, họ là nguồn an ủi duy nhất của ba, tất nhiên là ngoại trừ mẹ con ra. Mất đi một đứa con là nỗi đau đớn lớn nhất mà một người làm cha làm mẹ từng nếm trải và chia sẻ với những người cùng hoàn cảnh. Đó là một sự an ủi lớn lao. Jennifer, gia đình ta sẽ luôn nhớ đến con, sẽ không bao giờ ngừng yêu thương hay lãng quên con. Yêu con, ba, Pharaoh, mẹ và Sarah.